Nhất kiếm thành ma, chương 16, C16, gấp 10 lần thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên 18 tuổi bước ra khỏi đám đông, hắn ta có hơi căng thẳng đi tới trước lình châu, hai tay đặt lên đó, sau đó lập tức phát ra một luồng lình lực, lình châu khẽ chớp động, ngay sau đó từng điểm sáng không ngừng sáng lên. Nhưng đến viên thứ ba, lình châu không còn sáng nữa và lại mở đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt thiếu niên tràn đầy tuyệt vọng. Trưởng lão bên cạnh thấy vậy, tuyên bố, thiên phú cấp 3, không thông qua. Mọi người nhất thời căng thẳng, người thứ nhất thất bại, xem ra cửa ải thứ nhất này cũng không hề đơn giản. Tiếp theo, số 2, trưởng lão lại nói, các đệ tử dưới sân lần lượt lên khán đài kiểm tra, những âm thanh thông qua hay không thông qua không ngừng vang lên từ trong miệng trưởng lão. Đệ tử thông qua phần lớn đều có thiên phú cấp 4, cấp 5. Thỉnh thoảng cũng có thiên phú cấp 6, nhưng phần lớn là do tuổi tác gần đến 25, căn cơ vững chắc. Chẳng bao lâu sau, một nửa số người đã được kiểm tra xong. Mà khi một vị thiếu nữ đứng lên đả ý cao, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Là Lâm Lạc Nhi, không biết nàng ta sẽ là thiên phú hạng mấy. Mọi người nhìn nhau đầy mong đợi, Lâm Lạc Nhi đặt tay ở trên linh châu. Một lát sau, linh châu bắt đầu lóng lánh điểm sáng. Khi toàn bộ điểm sáng xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, là thiên phú cấp 7, không hổ danh là Lâm Lạc Nhi, mọi người cảm khái nói, trưởng lão trên khán đài nhìn về phía Lâm Lạc Nhi với ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Mà sắc mặt của Lâm Lạc Nhi vẫn lạnh nhạt như trước, nàng ta hành lễ xong thì đi xuống. Sau khi lần lượt mười mấy người thì đến, lượt Tô Uyển Nhi, Tô Uyển Nhi ngạo nghễ đi lên đài cao. Sau đó đặt tay lên lình châu. Những người phía dưới ỉ không chú ý tới, trong lòng bàn tay của Tô Uyển Nhi có một lá bùa được nàng ta che giấu rất sâu. Lá bùa này có thể thay đổi cảm ứng của linh châu, tăng cấp bậc thiên phú của nàng ta. Trưởng lão trọng tài ở một bên đương nhiên là có nhìn thấy, nhưng ông ta lại không vạch trần. Ông ta đã nhận được mệnh lệnh của La Vân, bất luận như thế nào cũng phải bảo đảm cho Tô Uyển Nhi được thông qua. Chẳng mấy chốc, những đốm sáng trong linh châu lóe lên, vậy mà lại sáng lên 7 viên. 7 viên, thế mà nàng ta cũng là thiên phú cấp 7. Trời ạ, người này là ai? Vậy mà cũng có thiên phú cấp 7. Mọi người kinh ngạc kêu lên, khiếp sợ nhìn Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi nhanh chóng thu hồi bùa chú, nhìn thấy tất cả mọi người ố êu dùng ánh mắt kinh ngạc sùng bái nhìn mình, trên mặt nàng ta tràn đầy vẻ đắc ý, thì ra đây chính là cảm giác được người ta coi là thiên tài. Nàng ta đắc ý nhìn phương thần, cố gắng nhìn ra sự ngạc nhiên hay hối hận trong mắt đối phương. Nhưng điều khiến cho nàng ta tức giận chính là phương thần vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng ta. Hừ, ta xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào, chờ ngươi kiểm tra ra thiên phú chỉ có cấp 1 nhất định sẽ rất buồn cười. Nàng ta cười nham hiểm vì đã sớm biết thủ đoạn La Vân chuẩn bị đối phó với phương thần. Sau đó lại mấy trăm người, đến phiên La Ngạo. Trước khi lên khán đài, La Ngạo lạnh lùng nhìn về phía phương thần. Phế ật, cho ngươi biết cái gì mới là thiên phú thực sự. Sau đó hắn ta đi lên đài cao, hai tay ơ vào linh châu, vận chuyển linh lực. Nhất thời, điểm sáng nhanh chóng sáng lên. Một điểm sáng, hai cá âm 7 cái, 8 cái, 8 điểm sáng, không ngờ có 8 điểm sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ta cũng nhìn lầm chứ. Thiên phú cấp 8. Đúng là La Ngạo, quả thực là yêu nghiệt mà. La gia này thật sự đáng sợ. Đầu tiên là La Vân, bây giờ lại thêm một La Ngạo. Đây là tiết tấu muốn quật khởi à? Mọi người liên tục thán phục, không ít nữ đệ tử đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn La Ngạo. La Ngạo cũng rất hài lòng với kết quả này. Hắn ta ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn phương thần như đang nhìn một con kiến hôi. Sau khi xuống đài, La Ngạo đi qua bên cạnh phương thần, ngạo mạn nói, thấy chưa, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Vậy sao? Khóe miệng phương thần hơi nhếch lên, vậy thì xem đi. Số người dần dần giảm bớt, người kiểm tra đã tới người cuối cùng. Ngay lúc trưởng lão sắp gọi lên thì trưởng lão trọng tài đi tới trước linh châu, giống như là đang kiểm tra linh tính của linh châu như thế. Nào, nhưng không ai để ý rằng trưởng lão trọng tài có một khối ngọc thạch màu tím đen, vừa chạm vào đã dung nhập vào trong linh châu. Nhất thời linh châu mở đi, nhưng mà cũng không có ai phát hiện ra chi tiết này, cũng cũng không ai có thể nghĩ đến trưởng lão Trọng Tài lại giở trò ở trong đó. Lúc này một vị trưởng lão khác cũng gọi lên người cuối cùng. Số 5321, đi lên. Phương Thần chậm rãi bước ra khỏi đám đông đã hấp dẫn vô số người chú ý, không biết tự lượng sức mình. La Ngạo nhạo báng, đợi ta xem ngươi xấu mặt như thế nào. Một, Tô Uyển Nhi cười lạnh không thôi. Tự phế tu vì lại còn tới, hắn nghĩ rằng mình còn có thiên phú như trước nữa à. Tự phế sẽ lưu lại tai họa ngầm cực lớn trong cơ thể. Ta cảm thấy ngay cả cấp 3 hắn cũng không đạt được. Ta đoán là cấp 1. Phía dưới có không ít người đều cười nói. Để ta xem, thiên phú của ngươi như thế. Nào, duy chỉ có đôi mắt quyến rũ của Mộng Giao tràn đầy chờ mong. Phương Thần không để ý tới lời nói của những người này. Hắn đi tới trước mặt Linh Châu. Hắn từ từ đặt tay lên Linh Châu, truyền linh lực của bản thân vào trong đó. Nhưng đợi một lát, Linh Châu lại không có chút phản ứng nào. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người phía dưới đều bật cười. Không phải là ngay cả cấp 1 cũng không có chú. Phế vật trong phế vật, không hổ danh là kẻ ngốc tự phế tu vi, quá trâu bò. Ha ha ha, ta buồn cười chết mất. Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên ở phía dưới. Trưởng lão Trọng Tài cười lạnh trong lòng. Vẫn minh thạch sẽ làm linh tính của Trắc Thiên Châu giảm đi 10 lần. Cho dù thiên phú của ngươi có tốt hơn nữa cũng chỉ có thể là cấp 1. La Vân cũng cười lạnh nhìn Phương Thần, đây cũng là kết cục khi ngươi đắc tội ta. Bên kia Lâm Tuyết Nhiên cũng lắc đầu, nàng ta biết Phương Thần là đồ phế vật, nhưng không ngờ hắn lại phế vật đến nước này, ngay cả cấp 1 cũng không có. Đồng thời nàng ta càng thêm kiên định không thể để cho Phương Thần làm hại Mộng Giao. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng cười nhạo của bọn họ lại im bặt. Bởi vì Linh Châu đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ngay sau đó, bùm một tiếng vỡ nát hóa thành bột phấn, yên tĩnh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không biết nên làm gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Linh Châu lại nổ tung? Không biết, ta chỉ thấy một chùm ánh sáng, sau đó thì nổ tung. Giờ vậy xem như Phương Thần vẫn chưa qua. Sau khi khiếp sợ, phía dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Duy chỉ có sắc mặt Phương Thần vẫn bình tĩnh. Đối với chuyện này hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hắn đã không còn như trước nữa. Thân thể kiếm ma, thiên đạo ma cốt, hồn thiên ma nhãn, kiếm ma huyết mạch. Mỗi một dạng xuất hiện ở trên người mỗi người đều sẽ vượt qua giới hạn dò xét thiên phú cấp 9 của Linh Châu. Mà mấy loại này thêm vào trên người Phương Thần, cho dù là giảm gấp 10 lần thì như thế nào, cũng vẫn sẽ nổ tung như cũ. Thiên phú của Phương Thần không phải những người trước mắt này có thể so sánh được. Mộng Giao chớp chớp đôi mắt quyến rũ, kết quả này cũng vượt qua dự liệu của nàng ấy. Trưởng lão Trọng Tài cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, ông ta có hơi ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó sắc mặt ông ta lại lạnh lùng, thản nhiên nói. Linh Châu nổ tung, vậy chứng tỏ ngươi không thông qua khảo hạch, loại bỏ. Lời này vừa nói ra, phía dưới lại càng náo động hơn. Cái này coi như là không qua sao. Nổ thì tính thế nào được chứ? Có thể là thiên phú quá tốt nên mới nổ thì sao? Người đang suy nghĩ cái gì thế? Làm sao có chuyện như vậy được? Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Có người cảm thấy Phương Thần nên được thông qua. Cũng có người cảm thấy Phương Thần nên bị loại bỏ. Trong lầu cao, La Vân cũng hơi bất ngờ trước kết quả này. Nhưng khi nghe được lời phán xét của trưởng lão Trọng Tài, hắn ta lại rất hài lòng. Tuy rằng Linh Châu phát nổ, nhưng chỉ cần Phương Thần bị loại bỏ là được. Khoan đã, nhưng đúng lúc này, Mộng Giao đã lên tỷ yến kiêu. Cách chương.